Hợp đồng hôn nhân 100 ngày. Chương 35 đối mặt với ánh mặt trời. Lúc Quốc Noãn Tâm đưa Nam Cung Thiếu Khiêm ra ngoài biệt thự, người làm trong nhà đều nhìn họ với ánh mắt kinh ngạc, Hà quản gia vẫn đứng chờ ở một bên, lần đầu tiên ở trên môi nở ra một nụ cười nhẹ. Nam Cung Thiếu Khiêm từ từ nâng cánh tay lên, đón nhận ánh mặt trời, ở trên khuôn mặt ánh mặt trời len lỏi giữa các ngón tay chiếu vào, dưới bóng đổ nhàn nhạt, anh nở nụ cười nhẹ. Cái cảm giác này đã quá lâu rồi không cảm nhận được. Anh đã quên mất lần cuối cùng mình rời khỏi phòng là lúc nào. Anh cứ tưởng rằng bản thân mình từ lâu đã quen với việc khép kín chính mình, về việc đối mặt với thế giới chỉ có cảm giác chán ghét và sợ hãi. Nhưng khi anh bước ra ngoài một lần nữa, anh mới phát hiện bản thân có bao nhiêu yêu thích đối tất cả những thứ ở trước mắt. Hoa thơm, cây cỏ, bầu không khí trong lành. Anh tham lam hít một hơi thật sâu, giống như một đứa trẻ vừa mới được sinh ra, đối với vạn vật tràn ngập sự hiếu kỳ. Trong lòng đối với Uất Noãn Tâm tràn đầy sự cảm kích. Cô nói anh là thiên sứ, nhưng thực ra cô mới chính là thiên sứ của anh. Anh lại nghĩ. Anh không thể làm tổn thương cô, bất luận như thế nào cũng không thể. Đi ra ngoài dạo, có cảm thấy tốt lên chút nào không? Uất Noãn Tâm đẩy anh, ở trong vườn hoa đi dạo. Trong lòng tỉ mỉ quan sát phản ứng của anh. Lo lắng anh có chỗ nào không khỏe. Cũng may trong khóe mắt của anh đều tràn đầy vui vẻ, tâm tình bị thắt chặt bây giờ mới có thể thả lỏng. Dừng một lát, tôi muốn cùng em trò chuyện. Muốn nói gì đây nè? Chỉ cần bên em, nói gì cũng được hết. Anh có thể lấy tấm chăn ra được không? Để cho đôi chân anh được sưởi nắng, tấm chăn đó quá dày, ánh mặt trời vốn không thể chiếu xuyên ra. Vì thế cho dù anh ở trong phòng có thể phơi nắng, nhưng cơ thịt vẫn teo lại rất nhanh. Được. Nhưng em không được sợ tôi. Rất xấu. Không đâu. Anh một chút cũng không xấu, Uất Noãn Tâm hít nhẹ vào, nín thở đem tấm chăn kéo xuống. Ở bên trong anh chỉ mặc quần lửng, lộ ra một đôi chân gầy gò ốm yếu giường chỉ còn da bọc xương, hình ảnh kia làm cho cô giật cả mình. Không phải cô sợ hãi, mà chỉ thấy đau lòng cho anh. Bọn chúng đã rất lâu rồi không được đón ánh mặt trời. Nam Cung Thiếu Khiêm bình tĩnh hơn rất nhiều. Kể từ khi quyết định đi ra ngoài, thì anh đã không còn sợ hãi nữa rồi. Nhìn thấy anh nhẹ nhàng nói ra câu đó, Uất Noãn Tâm cuối cùng cũng yên tâm. Sau này tôi sẽ thường xuyên mang anh ra ngoài, từ từ sẽ tốt lên thôi, Một chiếc xe hơi từ ngoài cửa sắt lớn chạy vào, từ cửa sổ xe thấy được một màn đó trong vườn hoa. Trên mặt Nam Cung Nghiêu lộ ra sự ngạc nhiên hiếm thấy, anh vẫn không dám tin vào mắt mình. Bác Trương, dừng xe.